Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. 102 không thơ nhướng quân tìm Tạ Tư Dương xác thật có việc, nàng từ trước đến nay rất ít cường thế. Đối Tạ Tư Dương làm cái gì an bài? Lần này hai ngày kỳ kỹ thuật diễn khóa, nàng cũng là trước tới trưng cầu nàng ý kiến. Lúc này mới đem tên thêm, kỳ thật hơi chút có điểm thực lực công ty liền sẽ không thiếu giảng bài. Lão sư, đặc biệt là Thụy tỷ như vậy ngành sản xuất long đầu. Nhưng lúc này đây tình huống bất đồng. Khai ban giảng bài chính là Triệu Nguyên lão tiên sinh. Trong giới công nhận kỹ thuật diễn phái lão tiền bối. Bản thân vẫn là kim quang lấp lánh đầu tư người. Vốn là không nhiều lắm danh ngạch bị mấy cái công ty chia cắt đi. Có thể rơi xuống tiểu nghệ sĩ trong tay liền càng thiếu, Tạ Tư Dương đến thời điểm. Giống rạp chiếu phim như vậy bố trí đại đường đã ngồi không ít người. Không ít vẫn là quen thuộc gương mặt, ngồi ở nàng bên cạnh nữ hài tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Hai người thực mau nhận thức cùng Tạ Tư Dương so sánh với. Lâm Mãn biểu tình kích động che giấu không được. Hạ giọng nói, ta nghe nói hôm nay không ít tiền bối đều phải tới. Đêm nay đại gia còn sẽ ở bên nhau ăn cơm. Người nhất tưởng cùng ai ngồi cùng bàn. Tuy rằng là đang hỏi nàng. Lâm Mãn lại nhịn không được nói. Ta nhất tưởng chính là Dương Văn Lạc. Kỳ thật ta là bởi vì hắn mới không cẩn thận nhập vòng. Không nghĩ tới lần này vận khí cũng tốt như vậy. Cứ nhiên thật sự muốn gặp mặt nàng nói. Nếu là đợi chút thấy hắn khi. Ta cũng có thể không luống cuống. Chính miệng nói một câu ta đã thích ngươi thật lâu lạp. Vậy là tốt rồi, Tạ Tư Dương cười cười, thời gian đã tới rồi. Hơn phân nửa cái đại đường bao phủ ở bóng ma. Các nàng ngồi vị trí thiên sau. Có thể rõ ràng nhìn đến chiếu ở màn ảnh trung Triệu Nguyên lão tiên sinh thân ảnh. Lại không dễ dàng dẫn nhân chú mục, Lâm Mãn cuối cùng hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng hắn cùng đoàn phim quá. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Tạ Tư Dương tầm mắt dừng ở màn ảnh thượng, có lẽ Triệu Nguyên lần này khai ban mục đích thực thuần. Túy, cũng không sợ đắc tội với người. Không ít người bị coi như phản diện giáo tài lấy ra tới công khai xử tội, Dương Văn Lạc cũng ở trong. Đó, màn ảnh ảnh sân khấu. Người kia ỉ ở hành lang dài thượng. Đêm khuya mơ hồ đèn đường phác họa ra hắn lập thể mi cốt. Từ mặt bên tới xem, eo lưng đường cong khẩn thật lưu loát. Liền hai chân uốn lượn độ cung đều có thể coi như hoàn mỹ, hắn đứng ở nơi đó. Những người khác liền tự động thành ngàn vạn cá nhân trong đó kia một cái, Tạ Tư Dương thu hồi ánh. Mắt trên đài Triệu Nguyên lải nhải, nàng nhìn có chút dại ra Lâm Mãn. Nói, kỳ thật, chúng ta không thân, Lâm Mãn biểu tình động lại, Tạ Tư Dương có thể lý giải. Rốt cuộc vốn tưởng rằng có thể từ người khác trong miệng tiến thêm một bước hiểu biết thần tượng. Bản nhân, kết quả người nọ so nàng còn thái kê. Cùi bắp, thất vọng là hẳn là, đúng lúc này. Chỉ nghe thấy đỉnh đầu một đạo nhàn nhạt tiếng nói. Mượn quá, Tạ Tư Dương theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó bốn mắt nhìn nhau. Nàng rành mạch nhìn đến các nàng trong miệng đàm luận chính chủ đang đứng ở nàng chỗ ngồi bên. Cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hắn hái được khẩu trang. Nửa bên mí mắt rũ. Đuôi mắt chỗ kéo dài một chút hồng. Thoạt nhìn như là không nghỉ ngơi tốt. Ở chung quanh ám trầm quang ảnh bên trong. Liền biểu tình đều thấm lãnh. Trước sau bài ghế dựa gian khe hở cũng không lớn. Tạ Tư Dương đốn 2 giây. Thu hồi chân, không khí yên lặng sau một lúc lâu. Đám người đi qua đi. Lâm Mãn mới hậu chi hậu giác một cái giật mình. Vỗ mặt, hắn có không nghe được. Ngươi nói ta chờ lát nữa hướng hắn muốn cái WeChat có thể hay không quá đột ngột. Có thể hay không giống cái cuồng nhiệt fan tư sinh. Từ từ, muốn bình tĩnh một chút. Chương trình học kỳ cộng 2 ngày. Đương nhiên không phải mỗi thời mỗi khắc đều là buồn tẻ giảng cùng nghe. Sau giờ ngọ có tảng lớn thời gian nhàn hạ. Tạ Tư Dương mới nghe nói Dương Văn Lạc là bị Đàm Mạn đóng gói ném lại đây. Đàm Mạn nguyên lời nói là. Đều già đầu rồi, lại không học điểm đồ vật. Như vậy điểm lưu lượng sớm hay muộn có một ngày muốn háo quăng, buổi tối. Tạ Tư Dương nhìn từ thêm bạn tốt ngày đó khởi liền trống rỗng tin tức giao diện. do dự luôn mãi, cuối cùng ở khung thoại đánh hạ mấy chữ: cùng nhau trốn học sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.